Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, dược đường bán xa, Tạ Như Mây tự nhiên cũng chú ý tới Tần Trường Sinh biểu tình. Vẻ mặt đắc ý kỳ thật, người nam nhân này cư nhiên muốn đem sở hữu gia thảo toàn bộ mua đi. Thật đúng là Tạ Như Mây không nghĩ tới, bất quá này đó đã không quan trọng. Chính mình hiện tại đem đồ vật bán đi, mới là đáng giá chú ý, này hán tử kỳ thật cũng bị Tạ Như Mây này dây tính bản lĩnh cũng kinh diễm. Đến, bất quá là hai câu lời nói công phu, nhà đầu này cư nhiên đã đem giá tính hảo, hắn nhịn không được nhìn nhiều Tạ Như Mây hai mắt. Lúc này mới từ trong lòng ngực móc ra ba cái nén bạc cùng một phen bạc vụn tới. Đưa cho Tạ Như Mây, Tạ Như Mây không có gặp qua lớn như vậy tiền. Chuẩn xác tới nói, không như thế nào gặp qua tiền, lúc này thu bạc. Lúc này mới hướng Tần Trường Sinh trong tay một tác, vui tươi hớn hở nói. Ca, ngươi nhìn xem đúng không? Rốt cuộc, Tần Trường Sinh mới là này mua bán ra. Chính mình cũng không thể giọng khách át giọng chủ đi. Tần Trường Sinh cầm bạc ước lượng. Lúc này mới nhấp miệng cười cười. Ân, không sai, giọng nói lạc, nhìn trước mắt hán tử. Tiếp tục hỏi, nếu không, ta cho ngài đưa trong nhà đi. Không cần, ta mang theo xe ngựa, người cho ta nâng lên xe ngựa là được. Hán tử vội vàng xua tay. Lúc này mới cự tuyệt nói, Tần Trường Sinh cũng không bắt buộc. Đáp lời, liền thành thành thật thật đem những cái đó ra thảo cầm đi bên ngoài, tránh bạc. Tạ Như Mây lúc này mới có tâm tình đánh giá đồ ăn tập. Nơi này gà vịt thịt cá bán gì đó đều có, cũng có bán trái cây, nhưng là không nhiều lắm mơ siêu bất khóa cũng có thể nhìn ra tới. Thịt heo quầy hàng chiếm địa khá lớn, dư lại mấy chỗ bán thịt tễ ở bên nhau, mới có thể cùng chi ngang hàng, xem ra thời đại này. Vẫn là lấy ăn thịt heo là chủ, tôm sông loại đồ vật này, thật là thiếu chi lại thiếu, cơ hồ không có, nàng nhìn một vòng. Lúc này mới ngồi ở chính mình vừa rồi vị trí, nhìn nhìn bên chân lá cọ, không khỏi hơi hơi thở dài, này xa có thể bán 10 lượng bạc. 10 lượng bạc có thể mua nhiều ít đồ vật đâu. Nhớ tới trong nhà những cái đó phá nhà tranh, nàng liền một trận phát sầu. Hôm nay trở về thời điểm, vẫn là đến mua điểm đồ vật đem phòng ở sửa chữa một chút bằng không gặp gỡ quát phong ngày mưa. Chỉ sợ cũng muốn lậu thủy, nàng đang nghĩ ngợi tới đâu. Tần Trường Sinh đã trở lại, thấy Tạ Như Mây ngồi ở chỗ đó vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Không khỏi tiến lên quan tâm nói. Vân muội tử, người sao lạp, không thoải mái, không. Tạ Như Mây nghe thấy Tần Trường Sinh thanh âm. Lấy lại tinh thần lập tức đứng lên, chính mình phía trước những cái đó sinh tồn kỹ xảo cùng cách đấu. Kỹ xảo hiện tại đều không dùng được, tại như vậy một cái bần cùng sơn thôn bên trong, chính mình còn có toàn gia muốn chiếu cố, thật đúng là làm Tạ Như Mây có chút khó xử. Nàng tổng không thể vứt bỏ này người một nhà chính mình đi mưu sinh. Cho nên nếu là như thế này, vẫn là sớm một chút thích ứng cái này hoàn cảnh hảo. Tần Trường Sinh một cúi đầu, thấy bên chân Trúc Diệp Thanh, lập tức hiểu được Tạ Như Mây đang lo lắng cái gì. Cầm lấy lá cọ lúc này mới nói, đi thôi, chúng ta đi bán dược liệu. Hảo, Tạ Như Mây vẫn chưa nhiều lời. Gật gật đầu đi theo Tần Trường Sinh mặt sau, hai người đi ra đồ ăn tập. Tần Trường Sinh lúc này mới xoay người đối nàng nói, chúng ta đi tới đi thôi. Dược đường nơi đó đường phố có điểm hẹp, hảo đâu. Ta vừa lúc đi dạo, Tạ Như Mây như cũ đáp lời. Thấy nàng tốt như vậy nói chuyện. Tần Trường Sinh còn có chút ngượng ngùng, cảm thấy làm nhân gia nữ hài tử nhân nhượng chính mình rất nhiều. Tần Trường Sinh đối với trấn trên lộ đều rất quen thuộc, mang theo Tạ Như Mây ở hẻm nhỏ bên trong xuyên qua. Bất quá 15 phút công phu, hai người ở một nhà dược đường cửa nghỉ chân xuống dưới, chăm dược đường. Tên này nhưng thật ra không tồi, dược đường danh như ý nghĩa, chính là chuyên môn bán dược liệu địa phương. Cũng không xem bệnh, muốn xem bệnh có chuyên môn y quán, nhưng là hiện tại. Tạ Như Mây cũng không tưởng bại lộ chính mình sẽ biết chữ kỹ năng. trong lúc nhất thời sẽ quá nhiều, khẳng định sẽ có người khả nghi, hơn nữa này tự thể. Cùng chính mình ngày thường tiếp xúc chữ phồn thể vẫn là có chút khác nhau, đi thôi, Tần Trường Sinh xem Tạ Như Mây nhìn chằm chằm bảng hiệu không nói lời nào. Lúc này mới nói, ta thường xuyên tới nhà này dược đường. Yên tâm đi, ân, Tạ Như Mây đi theo Tần Trường Sinh đi vào dược đường bên trong. Đã nghe đến xông vào mũi dược liệu hương vị, này dược đường là đầu gỗ tu sửa lên phòng ở. Bên trong bài trí trang hoàng cũng là cổ kính, nhìn đơn giản lại không đơn sơ, lọt vào trong tầm mắt chính là một mặt tường đầu gỗ ngăn tủ. Tất cả đều là ngăn nắp tiểu ngăn kéo, mặt trên viết dược liệu tên, như vậy trang hoàng. Cùng hiện đại rất nhiều tiệm trung dược như ra một triệt một cái ăn mặc màu lục đậm xiêm y dược. Đồng từ trước quầy mặt đi ra, trên đầu mang đỉnh đầu màu xám trắng mũ sa, tuổi tác nhìn cũng liền mười mấy tuổi bộ dáng, hắn thấy Tần Trường Sinh lại là nhếch miệng cười. Tần đại ca, người đã đến rồi à, nghe này có chút quen thuộc miệng lưỡi. Xem ra hai người là nhận thức, Tần Trường Sinh gật gật đầu. Nói thẳng nói, Ngụy trưởng quầy ở sao? Ta lần này lại tìm được rồi một cái thứ tốt ở. Người chờ a, Dược Đông liên tục đáp ứng, xoay người hướng tới sau quầy sân chạy tới, Tần Trường Sinh thấy Tạ Như Mây còn ở đánh giá. Liên chủ động giới thiệu nói, này dược đường là Ma Liễu trấn trên lớn nhất dược đường. Ngay cả Xuân về quán đều là từ nơi này mua dược liệu, Trường Sinh ca. Người thường xuyên tới nơi này bán dược liệu. Tạ Như Mây như suy tư gì hỏi, không tính là thường xuyên, Tần Trường Sinh hàm hậu cười cười. Lúc này mới nói, ngươi cũng hiểu được, ta săn thú mà sống, này trên núi gì đều có đôi khi gặp được điểm đồ vật, liền lấy lại đây bán đổi điểm bạc, nguyên lai là rất có kinh nghiệm a. Khó trách phía trước Tần Trường Sinh liếc mắt một cái liền biết Trúc Diệp Thanh là cái gì giá. Nghĩ đến hắn cũng làm quá này đó mua bán, một lát. Từ hậu viện đi tới một cái bụng phệ trung niên hán tử. Tài to mặt lớn xem ra ăn thực không tồi, này trên mặt còn phiếm du quang đâu. Bụng tựa như mang thai 7-8 nguyệt phụ nhân giống nhau. Người nọ thấy Tần Trường Sinh, cũng rất là nhiệt tình hô. Tần huynh đệ, người này lại là gặp được cái gì thứ tốt? Không tính là thứ tốt. Chính là gặp phải này Trúc Diệp Thanh, Tần Trường Sinh đem trên tay lá cọ đặt ở quầy thượng. Mở ra, lộ ra bên trong rắn độc này Ngụy trưởng quầy vốn dĩ vẻ mặt chờ mong. Lúc này thấy chỉ là một cái Trúc Diệp Thanh, sắc mặt nháy mắt liền trở nên có chút khó coi, hắn dùng nhỏ bé mập mạp tay nhéo lên rắn độc nhìn. Đặt ở trên mặt bàn, lúc này mới chưa từ bỏ ý định hỏi, trừ bỏ thứ này liền không có khác. Tần Trường Sinh lắc đầu, rất là thành thật nói, mấy ngày hôm trước trời mưa nhiều, ta không lên núi, nga, Ngụy trưởng quầy bĩu môi. Rất là ghét bỏ dùng màu trắng khăn lau chùi một chút chính mình ngón tay. Lúc này mới nói, 5 lượng bạc liền thu, Tạ Như Mây nhìn Ngụy trưởng quầy biểu tình. Liền mặc danh thực chán ghét, lúc này nghe thấy cư nhiên chỉ bán 5 lượng bạc. Lập tức sốt ruột, nàng duỗi tay kéo kéo Tần Trường Sinh tay áo. Hiển nhiên là biểu đạt chính mình lên án. Này giá không thích hợp, Tần Trường Sinh cũng ngây ra một lúc. Hắn trước kia lấy tới thời điểm, chính là rõ ràng 10 lượng bạc a, một cái xà gan đều không ngừng 5 lượng bạc. Hết chương.